Sau khi ly hôn, ảnh đế ngày ngày nhặt rác. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới, với, lại tới nữa. Lê Phong Chí nhìn biểu tình ba người, nhịn không được bắt đầu ra đầu tê dại. Cố Chi Xuyên nhìn về phía Cảnh Thiệu Từ nói, Cảnh tiên sinh, tôi cùng Yến tiên sinh thật sự chỉ là bằng hữu. À, bằng hữu. Cảnh Thiệu Từ cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước đi về phía thang máy. Yến Tử Tu mặc kệ hắn, nhìn về phía Cố Chi Xuyên nói. Trở về phòng lại nói, thời gian cũng không còn sớm, sau khi ba người ăn cơm xong, Lê Phong Chí liền đi liên hệ đoàn phim. Yến Tử Tu cùng Cố Chi Xuyên cùng nhau trở về phòng. Đại nhân, hôm nay ta cùng cố phát hiện một tên quỷ, hắn nói hắn sinh thời là diễn viên, còn lấy được giải thưởng diễn viên phụ xuất sắc nhất. Cố Chi Xuyên đem điện thoại di động ra, sau đó search tư liệu trên Baidu đưa tới trước mặt hắn. Yến Tử Tu xem xong, nhìn hai người nói, đã làm phiền, không có việc gì, không có việc gì. Tấn Tê vội vàng xua tay, có thể giúp đỡ đại nhân, chúng ta rất cao hứng. Cố Chi Xuyên trên mặt treo nụ cười ôn hòa, cũng gật gật đầu. Hắn hiện tại đang ở đâu? Nói đến vấn đề này, Tấn Tê lo lắng mở miệng. Đại nhân, hắn ta bị ràng buộc không rời đi được. Yến Tử Tu nhíu mày, mở miệng hỏi. Trên người hắn có huyết sát chi khí. Tấn Tê vội lắc đầu, khẳng định nói. Không có, hắn chưa từng hại người. Vậy thì đó chính là có người cố tình dùng thuật pháp nhốt linh hồn của hắn vào một chỗ. Yến Tử Tu hơi nheo mắt lại, suy nghĩ một chút nói. Trời tối, ta đi xem tình huống của hắn. Chúng tôi đi cùng đại nhân. Hơn 9 giờ tối, Yến Tử Tu cùng Cố Chi Xuyên còn có Tấn Tê cùng nhau rời khách sạn. Hơn nửa giờ sau, Cảnh Thiệu Từ nhận được điện thoại của Tạ Hoàn Hâm. Tiểu Từ, con cùng Tử Tu đang ở cùng nhau sao? Cảnh Thiệu Từ lạnh lùng nhấp nhấp khóe môi, ngừng 1-2 giây hắn mới mở miệng. Cậu ấy đang tắm, hóa ra là vậy, khó trách ta gọi cho hắn không thấy nghe máy. Tạ Hoàn Hâm nói thêm vài câu, trước khi cúp điện thoại còn nói. Lát nữa tắm rửa xong, con bảo nó gọi lại cho ta. Cảnh Thiệu Từ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Vâng, sau khi gọi xong, hắn bấm số của Yến Tử Tu nhưng không có ai trả lời đến khi tiếng tổng đài vang lên. Sau khi gọi lại không được, hắn tìm thấy số của Lê Phong Chí từ danh bạ. Quản lý Lê, tôi là Cảnh Thiệu Từ. Lê Phong Chí đang đánh răng, nhìn đến ghi chú trong danh bạ liền nhanh chóng phun kem đánh răng trong miệng ra. Cảnh tiên sinh, đã trễ thế này, có việc gì sao? Yến Tử Tu có ở trong phòng không? Lê Phong Chí chớp chớp mắt, cậu ấy có mà, 8 giờ tôi còn ở chỗ cậu ấy. Cậu ta không nghe điện thoại, Cảnh Thiệu Từ trầm giọng nói. Lê Phong Chí nghi hoặc nhăn lại mày, suy nghĩ một chút rồi trả lời. Cảnh tiên sinh, anh chờ một lát, tôi hiện tại đi tìm cậu ta. Kết thúc cuộc gọi, Lê Phong Chí liền cầm di động ra phòng tắm. Yến Tử Tu ở nghiêng đối diện phòng hắn đi qua ấn chuông trước cửa. Lê Phong Chí đứng ở lối đi nhỏ đợi 2-3 phút, bên trong lại vẫn không có động tĩnh gì. Giờ này rồi cậu ấy còn đi đâu? Hắn lẩm bẩm. Lê Phong Chí đứng tại chỗ một hồi, sau đó gọi lại cho Cảnh Thiệu Từ. Cảnh tiên sinh, tôi đã ấn chuông cửa, Tử Tu không mở cửa, có lẽ là đang tắm rửa. Đầu bên kia im lặng vài giây, Cảnh Thiệu Từ trầm giọng nói. Hắn ở cùng với Cố Chi Xuyên sao? Trái tim của Lê Phong Chí run lên, dù sao cũng đã ly hôn, Cảnh tiên sinh cũng không cố ý đến hiện trường bắt quả tang đâu, phải không? Cảnh tiên sinh, ngài đừng nghĩ nhiều, Tử Tu cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn chưa nói xong, Cảnh Thiệu Từ liền nói thẳng. Tôi hiện tại xuống dưới. Phòng của ba người họ ở tầng 12, Cảnh Thiệu Từ ở phòng tổng thống tầng trên cùng. Vừa ra khỏi thang máy, Cảnh Thiệu Từ liền thấy vẻ mặt lo lắng của Lê Phong Chí. Cố Chi Xuyên ở phòng nào? Chuyện tới hiện giờ, Lê Phong Chí cũng chỉ cứng ra đầu nói. 1208. Hai người một trước một sau đi đến cửa phòng. Cảnh Thiệu Từ nhìn hắn một cái. Lê Phong Chí vội vàng tự giác tiến lên ấn chuông cửa. Trong quá trình chờ đợi, hắn ở trong lòng không ngừng kêu gọi Thượng Đế, Phật Tổ, ông trời phù hộ, ngàn vạn lần đừng phát sinh sự việc gì không nên. Bên này hai người một quỳ tới một khu vực trồng cây nhô lên ở giữa đường, chia đường quốc lộ làm hai, rất xa liền nhìn thấy một quỷ hồn đứng dưới cây liễu. Yến Tử Tu đi đến gần, trực tiếp mở miệng. Hàn Hướng Sâm, Hàn Hướng Sâm nghe được có người kêu tên của mình, chậm rãi ngẩng đầu nói. Ngươi là... Yến Tử Tu hai tròng mắt thật nhanh híp lại, hắn nhìn ra hồn phách đối phương đang cực kỳ suy yếu, không đến mấy ngày liền sẽ hồn phi phách tán. Anh vì sao mà chết? Hàn Hướng Sâm biểu tình có chút mê mang, qua một hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Tôi đã chết. Cố Chi Xuyên và Tấn Tê nhìn nhau, đầy mặt tràn đầy khó hiểu. Rõ ràng ban ngày bọn họ đến, Hàn Hướng Sâm vẫn có thể trả lời trôi chảy, tại sao đến đêm anh ta lại biến thành như vậy? Yến Tử Tu nhìn Hàn Hướng Sâm từ trên xuống dưới, sau đó nâng lên hai ngón tay phải điểm ở giữa mày đối phương. Qua hơn một phút sau, hắn mới lại mở mắt nhìn về phía Hàn Hướng Sâm phía sau cây liễu. Thì ra là thế, Tần Tê tiến lên nói. Đại nhân, có phải có gì phiền toái không? Yến Tử Tu đạm nhiên nói. Cũng không phải vậy, nhưng mà tối nay không thể đưa hắn đi. Nói xong, hắn nhìn Hàn Hướng Sâm nói. Anh ở chỗ này đi, ngày mai tôi sẽ trở lại. Hàn Hướng Sâm phản ứng cực kỳ chậm chạp, một lúc sau mới chất phác gật gật đầu. Trên đường trở về, Cố Chi Xuyên bởi vì mở âm dương nhãn cho nên thấy được một con ác quỷ cả người đầy máu. Hắn cũng không sợ hãi, ngược lại quay đầu hỏi Yến Tử Tu. Yến tiên sinh, loại quỷ cậu không thu sao? Yến Tử Tu nhìn thoáng qua, nói. Trên người hắn dính là máu kẻ thù, chỉ cần không tàn hại người vô tội, gây hại đến sinh linh, ta sẽ không thu. Sư phụ nói qua, cho dù là quỷ hay là yêu, đều có tốt có xấu, không thể vơ đũa cả lắm, tự cho là đúng chính đạo liền trực tiếp ra tay khai trừ. Nghe vậy Cố Chi Xuyên ôn nhu cười, nói, thật may mắn cho chúng tôi khi Tấn Tê có thể gặp một thiên sư hiểu rõ trắng đen phải trái như ngài. Yến Tử Tu nghe được lời này, ngữ khí trang trọng nói, là sư phụ tôi dạy dỗ tốt. Hai người một quỳ trở lại khách sạn, kết quả ra thang máy chưa đi được mấy bước. Liền thấy Cảnh Thiệu Từ cùng Lê Phong Chí đứng cách đó không xa. Lần này không cần đối phương chất vấn, Cố Chi Xuyên liền lập tức lấy cớ nói. Tôi cùng Yến tiên sinh ra ngoài ăn khuya. Cảnh Thiệu Từ trong mắt tràn đầy hàn ý, liếc nhìn hắn rồi lại nhìn Yến Tử Tu. Tôi có việc tìm cậu. Ngoài dự đoán, Yến Tử Tu thế nhưng chủ động mở miệng nói chuyện với Cảnh Thiệu Từ. 5 phút sau, hai người đến tầng tổng thống ở tầng cao nhất. Đi đến phòng khách. Cảnh Thiệu Từ đầu tiên gọi điện thoại di động cho Cảnh Phong Dịch. Ba, mẹ ngủ rồi sao? Phụ tử hai người nói vài câu, sau đó liền cắt đứt điện thoại. Cảnh Thiệu Từ từ phòng ngủ lấy ra một bộ áo ngủ ném lên sofa. Thay đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn hoa văn quả đào quen thuộc, Yến Tử Tu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng cầm bộ ngủ lên. Sau khi hắn từ phòng tắm đi ra, đối phương cũng đã thay bộ đồ ngủ quả nho. Cảnh Thiệu Từ nhìn hắn một cái, sau đó đi đến mép giường ngồi xuống nói. Lại đây, cách chương.